Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, trang 712. Hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Hoa Vinh Nguyệt một bên ăn một bên nghe Lộ Lưu Sinh giảng tấu đơn, ta trụ địa phương ly bên này có chút xa, cho nên không nhìn thấy. Lộ Lưu Sinh hơi hơi có chút tiếc nuối nói, ta nếu là hơi chút gần một ít. Nói không chừng cũng có thể nhìn xem Dịch Linh Lung, vừa rồi đám kia vây quanh người đều ở thảo luận Dịch Linh Lung sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, đúng vậy, gì? Kia bọn họ buổi sáng đều không ăn cơm sao? Hoa Vinh Nguyệt nói liền uống một hớp lớn cháo, hiện tại có thể giống hai ta ăn như vậy hoan. Người không nhiều lắm, Lộ Lưu Sinh nói, kia cũng không thể không ăn cơm a. Hoa Tiêu Đầu tâm thái thật ổn, Lộ Lưu Sinh không biết là khích lệ vẫn là trào phúng tán thưởng một câu. Kia chính là Dịch Linh Lung a, nói như thế nào cũng là không nên xuất hiện ở cái này địa phương người. Lần này như thế nào đem hắn cũng đưa tới, cái này chiêu tự dùng liền rất diệu. Nghe tới cùng chiêu cái gì tà thần quỷ quái dường như. Hoa Vinh Nguyệt làm cái kia bị chiêu người yên lặng vô ngữ, liều mạng ăn cháo, nghe nói hắn ngày hôm qua tới này lấy đi rồi một phen kiếm. Lộ Lưu Sinh ở bên này uống cháo, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt chính trang làm không nghe thấy. Tưởng âm thầm làm cái này đề tài vượt qua đi, ai ngờ liền ở nàng mới vừa như vậy, tưởng thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái sức sống tràn đầy thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt, ngươi nghe nói không có, tối hôm qua buổi tối, vứt kia thanh kiếm chính là chúng ta ngày hôm qua ban ngày lấy kia thanh kiếm a. Hoa Vinh Nguyệt này một ngụm cháo liền nghẹn cổ họng, đối diện Lộ Lưu Sinh cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Tựa hồ là ở kinh ngạc cảm thán nàng cứt chó vận, xảo cái gì xảo. Đại buổi sáng, từ cách vách phòng đi tới một người. Một bên dụi mắt một bên nói, kết quả hắn mới vừa đứng ở cửa nhìn mắt phòng trong. Đột nhiên trống rỗng run lập cập, sau đó nháy mắt quay đầu liền lưu, toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại Hoa Vinh Nguyệt. Lộ Lưu Sinh, còn có vừa rồi đột nhiên xông tới Hoàng Kiều. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài, này không không có việc gì tìm việc đâu sao? Thật sự chính là ngươi ngày hôm qua lấy kia thanh kiếm sao? Thật sự thật vậy chăng? Thật sự, chính là hắn ngày hôm qua lấy kia thanh kiếm. Chân tỷ ở bên cạnh một cái kính gà con mổ thóc thức gật đầu. A, kia hảo đáng tiếc a. Sớm biết rằng ngày hôm qua ta cũng lấy đến xem, đúng không? Ta cũng là như vậy cảm thấy. Thật là quá đáng tiếc. Hoa Vinh Nguyệt đối mặt trước mặt hai cái ngươi một lời ta một ngữ muội tử. Chính mình thực tự giác xúc ở một bên ăn cái gì. Nàng phát hiện này hai người tuy rằng nói chuyện chủ ngữ là nàng. Nhưng trên thực tế là không cần nàng xen mồm. Các nàng chính mình liền có thể liêu thực hài một khi đã như vậy. Hoa Vinh Nguyệt liền rất sáng suốt không nói. Bên cạnh chính là cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau trừng mắt nghe được Lộ Lưu Sinh. Còn có hắn cái kia từ vào cửa về sau liền vẫn luôn cúi đầu bằng hữu, Lộ Lưu Sinh nghe xong một hồi. Phòng trừng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt thật sự là quá đáng thương. Liền thanh hạ giọng nói, này cũng không có biện pháp, thuần túy là trùng hợp đuổi kịp. Bất quá kia thanh kiếm rốt cuộc là bộ dáng gì? Ếch, rất dài. Thực tiêm, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới nói 5 chữ, đã bị thật sự xem bất quá đi chân tỉ tiếp lời nói. Là một phen đặc biệt xinh đẹp kiếm, trên chuôi kiếm mặt còn điêu hoa, màu trắng, còn nạm vài viên đá quý, nàng một miêu tả xong. Trước mặt trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt ba người bắt đầu không hẹn mà cùng đôi mắt hướng lên trên ngó. Bắt đầu ở trong não mô phỏng này kiếm rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Ếch, đây là Lộ Lưu Sinh, a, đây là Hoàng Kiều, đây là Bách Hiểu Sinh, ba người phản ứng cùng Chân Tỷ trong tưởng tượng có phi thường đại khác biệt. Chân Tỷ nhìn này ba người phản ứng, phi thường khó hiểu, kia thanh kiếm thật sự đặc biệt xinh đẹp. Nàng, Hoa Vinh Nguyệt xem bất quá đi cũng tiếp lời nói, nàng không như thế nào ở trên giang hồ đãi quá, cho tới nay đối người giang hồ ấn tượng đều là từ trong thoại bản mặt nhìn đến. Cho nên, đối diện ba người thực lý giải gật gật đầu, bất quá này đảo khiến cho Chân Tỷ bất mãn, ở trong thoại bản thấy lại làm sao vậy? Cho nên, Dịch Linh Lung hơn phân nửa đêm lại đây chính là vì lấy kia thanh kiếm sao? Lộ Lưu Sinh như suy tư gì nói, này kiếm, có lẽ hắn thật là quá thích đi, hắn không có việc gì thích một phen phá kiếm làm gì. Hoàng Kiều chống cằm, có chút héo héo hỏi, hắn nghĩ muốn cái gì kiếm không có a? Kia thật cũng không phải. Hoa Vinh Nguyệt không nhịn xuống vì kia đem bảo kiếm biện hộ một chút. Kia thanh kiếm thật là cái hảo kiếm. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua có chút kỳ quái, bất quá thật sự khá tốt dùng, nàng nói cũng không có khiến cho Lộ Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều bất luận. Cái gì hứng thú, ta thật sự rất muốn biết đó là một phen cái gì kiếm. Lộ Lưu Sinh phi thường, nghiêm túc nói, ngươi nói hắn cái gì đều không chọn, vì cái gì liền cố tình chọn như vậy một phen đâu. Chúng ta muốn hay không qua bên kia lại nhìn một cái. Chân Tỷ nói, ta thấy có cái địa phương kiếm cùng kia thanh kiếm bộ dáng có chút giống. Bất quá không biết này hai thanh kiếm có phải hay không có quan hệ gì. Thật sự, Lộ Lưu Sinh hưng phấn nói, ở đâu đâu, mau mang ta đi nhìn xem. À, kia đến chờ một lát. Chân Tỷ nói, phải đợi Giang Liên Hoán trở về. Giang công tử, này cùng hắn, có quan hệ gì sao? Hoàng Kiều kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta thấy kia thanh kiếm chính là ở hắn trong phòng. Chân Tỷ gật gật đầu, giống như bị hắn cố ý thu ở một cái trên giá. Đương nhiên đến chờ hắn trở về mới có thể nhìn. Nàng nói xong câu đó sau, trong phòng im ắng, Chân Tỷ mờ mịt một hồi, hỏi, làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều không nói? Không phải không nói, là đại gia trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hoa Vinh Nguyệt thần sắc phi thường ngưng trọng, nàng nguyên bản cho rằng Chân Tỷ tự bảo xe tải thuộc tính chỉ là đối nàng tới, không nghĩ tới Chân Tỷ cư nhiên là vô khác biệt tự bảo, hơn nữa lập tức tuôn ra loại này cấp bậc đồ vật. Nàng dám khẳng định Chân Tỷ nhất định là không cần thận ngắm đến, phòng trừng Giang Liên Hoán thật đúng là không muốn cho nàng xem. Nhưng là lấy Chân Tỷ thân phận, nàng muốn làm điểm cái gì, đi điểm địa phương nào, chỉ sợ Giang Liên Hoán thật đúng là ngăn không được nàng. Hết chương.